Konoha Chi Quang, chương 419, lại phải bắt đầu hãm hại người nào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đánh bại Shimizu Soseki, người chắc chắn chứ? Raiga nhịn không được hoài nghi nói. Hắn Senju đại Phật một cánh tay liền có thể bắt một cái vĩ thú, coi như Kyubi lợi hại một số, coi như nó đỉnh 10 cánh tay, vậy cũng còn lại hơn 900 cánh tay đâu. Không phải tính như vậy. 10 khục khục, Hắc Jesu cưỡng ép đổi giọng nói. Hoàn toàn thể ma ảnh là sẽ phát sinh biến chất, không thể tính toán toán cộng, hẳn là tính toán phép nhân mới đúng. Tốt a, coi như hoàn toàn thể ma ảnh có ngươi nói lợi hại như vậy, nhưng chúng ta làm sao bắt lấy? Raiga tính toán nói, không thể đánh rắn động cỏ, mang ý nghĩa chúng ta nhất định phải duy nhất một lần bắt còn lại 8 con vĩ thú, mà chúng ta nơi này liền 10 người, tính cả Aizen lão bản tìm cái kia không nguyện ý bại lộ thân phận Konoha gián điệp cũng mới 11 cái. Coi như lại thêm Sasori cùng Nagato, những cường lực đó khôi lỗ ảnh cấp chiến lực cũng tuyệt đối không cao hơn 20 cái. Mà ngũ đại nhẫn thôn đâu, chỉ là Jinchuriki liền có 8 cái, lại càng không cần phải nói hắn cường giả còn có nhẫn thôn phòng trong nhịn thêm nhẫn. Dạng này chiến lực chênh lệch căn bản không phải một cái hai cái khôi lỗ có thể triệt tiêu. Thực cái này cũng là không khó. Hắc Jesu còn chưa lên tiếng, Aizen liền bắt đầu phân tích nói. Chúng ta có thể tại bại lộ vĩ thú cái này một mục tiêu trước đó, tận lực cắt giảm hai phe địch ta thực lực sai biệt, tỉ như tập trung lực lượng tấn công nham ẩn. Kakuzu chần chờ nói, tập trung lực lượng, đây không phải cho Shimizu Soseki đem chúng ta một mẻ hốt gọn thời cơ. Nagato bình tĩnh mở miệng nói, ta sẽ đem xúc sinh đạo lưu tại Vũ Ẩn, nếu như gặp phải nguy hiểm, xúc sinh đạo hội đem các ngươi thông linh trở về. Sasori có chút kinh ngạc hỏi nói, người cái kia phân thân ngay cả chúng ta đều có thể thông linh. Nagato lời ít mà ý nhiều nói, có thể, nghe đến đó, chúng người thần sắc đều dễ dàng hơn. Không có nỗi lo về sau, liền mang ý nghĩa bọn họ có thể thỏa thích sống. Có thể tùy thời thông linh trở về, này còn có cái gì phải sợ. Đừng nói nham ẩn, Konoha ta cũng dám qua khiêu khích quảng cáo. Đừng nói Konoha, Shimizu Soseki đứng trước mặt ta ta cũng dám. Gặp bọn họ càng nói càng thái quá, Nagato tranh thủ thời gian bổ sung nói. Ta đem các ngươi thông linh trở về cũng là cần phản ứng thời gian, nếu như ta còn không có kịp phản ứng các ngươi liền bị giết, vậy ta cũng không có cách nào. Ta có thể chống nổi một giây sao? Nghĩ tới đây, trước đây làm cho lớn nhất vui mừng Raiga lập tức ngượng ngùng không nói lời nào. Gặp không gian an tĩnh lại, Aizen vừa cười vừa nói. Có Nagato thông linh lời nói, chúng ta cũng không cần cân nhắc sớm rút lui, tại Shimizu Soseki đến trước khi đến, đem nham ẩn cao tầng chiến lực toàn bộ trọng thương cũng không có vấn đề. A Kisame liếm liếm bờ môi. Không giết bọn hắn sao? Vẫn là cho bọn hắn chừa chút hy vọng tương đối tốt. Aizen giải thích nói, trọng thương bọn họ có thể cho ngũ đại nhẫn thôn người người cảm thấy bất an, nhưng nếu như giết chết bọn hắn, ngược lại hội để bọn hắn cùng chung mối thù. Giống như cũng thế, Kisame gật gật đầu, lại hỏi nói, nhưng vì cái gì là nham ẩn, xa ẩn cùng vụ ẩn trước mắt đều là thân cận Shimizu Soseki một phái người cầm quyền, ai biết Shimizu Soseki có hay không cho bọn hắn lưu phi lôi thần thuật thức. Aizen khẽ lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần còn lại vân ẩn cùng nham ẩn, cân nhắc đến chúng ta thời gian so sánh gấp gáp mà vân ẩn tương đối khá mạnh, vẫn là khi dễ nham ẩn tương đối dễ dàng. Ta minh bạch, Kisame gật gật đầu, bất quá, loại phương pháp này cũng liền có thể sử dụng một lần đi, có nham ẩn cho rằng vết xe đổ, hắn mấy cái thôn làng sau đó khẳng định không tiếc buông mặt mũi, mặt dày mày dạn cũng phải cầu Shimizu Soseki cho bọn hắn lưu lại phi lôi thần thuật thức. Có thể bài trừ rơi nham ẩn liền đầy đủ, Hắc Jesu cười nhìn về phía Yahiko, thủ lĩnh, ngươi phải cùng Konoha vị kia hỏa ảnh có liên hệ a. Yahiko khẽ vuốt cằm. Không sai, đối với điểm ấy tất cả mọi người không kỳ quái. Năm đó thả lại Danzo lúc bọn họ liền thương nghị qua theo Danzo hợp tác sự tình. Như vậy cũng tốt xử lý. Hắc Jesu nói, để vị kia hỏa ảnh lần nữa tổ chức ngũ Kage đại hội, liền nói là nhằm vào nham ẩn bị thương nặng một chuyện thương thảo phương án ứng đối, thừa dịp hội nghị trong lúc đó nội bộ trống rỗng, chúng ta thừa cơ bắt Jinchuriki. Chờ một chút, điều đó không có khả năng thực hiện, A Conan do dự nói. Nham ẩn vừa mới gặp tập kích các Muramasa là lo nghĩ mẫn cảm thời kỳ, làm sao có thể bởi vì làm một canh ngũ Kage đại hội, để nhà mình thôn làng thực lực lâm vào trống rỗng. Không có khả năng thực hiện, Hắc Jesu thâm trầm cười nói, chỉ cần chúng ta đem Konoha vị kia hỏa ảnh bán là được. Conan nhãn tỉnh sáng lên, ngươi định làm gì, Hắc Jesu chậm rãi mà nói, vị kia hỏa ảnh không phải dự định lợi dụng chúng ta cùng Shimizu Soseki đối đầu, hắn lại ngư ông đắc lợi sao? Đến lúc đó, chúng ta liền lừa hắn nói, chúng ta chuẩn bị tại ngũ Kage trên đại hội thiết lập hạ bẫy dập đem Shimizu Soseki cùng ta tứ ảnh một mẻ hốt gọn. Chờ hắn phát ra mời về sau chúng ta lại, không cẩn thận, đem bẫy dập sự tình tiết lộ cho lôi ảnh, để bọn hắn nhằm vào chúng ta đánh lén đến cái phản đánh lén, đến lúc đó, chúng ta liền có thể thừa cơ tiến công ngũ đại nhẫn thôn, bắt Jinchuriki. Mọi người nghe được mừng rỡ, tuy nhiên quá trình còn có chút thô ráp nhưng tổng thể tới nói hẳn là có thể thực hiện, chỉ cần lại cẩn thận tạo hình một chút, đem chi tiết thiết kế đến hợp lý một số là được. Raiga phấn chấn nói, cứ như vậy, nói không chừng thật có thành công hy vọng. Kakuzu bình tĩnh nói, dù sao có xúc sinh đạo tại, kém cỏi nhất cũng chỉ là thất bại. Kisame thì là cười nói, chỉ có một mình ta cảm thấy vị kia hỏa ảnh đại nhân có chút đáng thương sao. Chờ hắn quảng chén làm hiệu, một cái mai phục người đều không có. Không, phải nói đều là mai phục hắn. Nghe được Kisame nói, mọi người không khỏi bóp cổ tay thở dài. Quảng cáo, ngược lại không phải vì Danzo tiếc hận, mà chính là vì không gặp được dạng này hình ảnh thú vị cảm thấy đáng tiếc. Yahiko gật đầu nói, vậy cứ như thế quyết định, mọi người đến Thảo Chi Quốc tập hợp chuẩn bị sẵn sàng tiến công nham ẩn. Những ma vật đó chỉ biết là giết hại hủy diệt công hãm địa bàn sau cũng sẽ không chiếm lĩnh, mà chính là bốn phía du đãng, lại thêm chúng nó có ẩn nấp khí tức năng lực ngũ đại nhẫn thôn thanh trừ ma tai hành động cũng không lý tưởng. Đến mức mấy ngày ngắn ngủi thời gian, toàn bộ nhẫn giới liền luân hãm gần như bảy thành lãnh thổ, mở ra lấy ngũ đại nhẫn thôn vì căn cứ khu bên ngoài thì là nguy hiểm khu tận thế hình thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, cũng không phải là chỉ có ngũ đại nhẫn thôn có nhân loại tụ tập, vạn mơ cô em giống thiết chi quốc, vũ chi quốc những này tương đối cường thế tiểu quốc cũng đều còn có thể bảo toàn chính mình. Dù sao, ngũ đại nhẫn thôn không có khả năng tác hạ nhiều người như vậy, so ra mà nói, bọn họ vẫn là ưu tiên tiếp nhận bản quốc nạn dân. Lúc này, quá khứ 4 năm toàn dân ninja vận động liền phát huy tác dụng. Đề cao thật lớn ninja cơ số, để bình thường dân chúng tại cái này vòng ma tai bên trong tỷ lệ sống sót cao rất nhiều. Bởi vì trận này bất chợt tới ngoại giới tai nạn, ngược lại làm mọi người đối những phong bình đó cực kém dã lộ từ ninja có đổi mới, dân chúng cùng ninja ở giữa cũng tăng tốc ma sát. Tóm lại, nguyên bản bình ổn phát triển nhẫn thôn thời đại quẹo thật nhanh chỗ ngoặt cũng không biết chuyển hướng cái dạng gì tương lai. Cách chương.